Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá xét nghiệm nhíu mày, hỏi, giáo sư vệ, cô lấy thuốc này từ đâu vậy? Đây đúng là thứ tai họa. Vệ Thiêm Hỉ đáp, sắc mặt nghiêm trọng, nhặt ngoài đường, y tá nghĩ cô không muốn nói thật nên cũng không gặng hỏi thêm. Cầm bảng phân tích, Vệ Thiêm Hỉ lập tức đạp xe đến đồn cảnh sát trình báo. Sau đó mới quay về nhà. Bà cụ vệ chưa bao giờ thấy cháu gái có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Suốt thời gian đợi, bà cụ thấp thỏm không yên. Thấy Thiêm Hỉ về, bà cụ vội thở phào nhẹ nhõm, bưng một cốc nước men sứ đi ra đón. Nhóc Hỉ, cháu vừa đi đâu thế? Sao chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi rồi? Nội, nội có biết trong thuốc đó có gì không? Vệ Thiêm Hỉ hỏi thẳng. Bà cụ ngơ ngác, thầy giảng hôm đó nói đây là thuốc từ dược liệu quý hiếm, như nhân sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, thiết bì thạch hộc, nên mới trị được nhiều bệnh. Có chuyện gì sao? Thuốc có vấn đề à? Vệ Thiêm Hỉ suýt tức đến xỉu trước câu trả lời ấy. Nội à, người ta bảo có nhân sâm, nhung hươu là nội tin luôn hả? Nếu cháu nói thuốc này toàn là thứ hại người, nội có tin không? Bà cụ hoảng hốt, nhóc Hỉ, đừng dọa nội, nhiều người uống rồi bảo chỉ cần uống 2 viên là thấy khỏe hẳn, chẳng còn đau nhức gì nữa. Nội, ăn bả chuột xong một lúc là thăng thiên cực lạc luôn đấy. Vệ Thiêm Hỉ đặt bảng phân tích thuốc xuống trước mặt bà cụ. Nội xem đi, đây là kết quả xét nghiệm cháu vừa mang từ bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc về. Nội gọi cho cô út mà hỏi, xem mấy thành phần này gây hại ra sao. Bà cụ vệ mấy năm nay chăm chỉ học chữ nên đọc được. Cầm tờ giấy, bà cụ gọi ngay cho vệ nhị nha. Đọc từng thành phần trong bảng phân tích. Xong xuôi, bà cụ hỏi, may, nhị nha, thuốc này chỉ có những thành phần như thế. Con nói mẹ nghe, uống vào có hại không? Đầu dây bên kia, vệ nhị nha im lặng một lúc rồi hỏi lại, mẹ, mẹ đã uống thử chưa? Chưa, mẹ có bệnh đau nhức gì đâu mà uống. Mẹ thấy người ta phát miễn phí thì lấy về cất, sau này già cả đau yếu, có bệnh uống vào đỡ phải phiền các con. Nếu mẹ không dùng đến, cũng có thể cho dì hai và dượng hai. Hai người họ yếu hơn mẹ, dì hai còn hay bị đau đầu nữa. Vệ nhị nha nghẹn lời, đáp, mẹ, con thay mặt dì hai và dượng cảm ơn mẹ, nhưng mẹ đừng giữ thuốc nữa, vứt ngay đi, thuốc này toàn chất giảm đau quá liều với chất gây nghiện. Uống vào không chỉ che mất bệnh thật, mà còn gây ra các biến chứng nặng nề. Quan trọng nhất là nó gây nghiện như hút thuốc phiện vậy. Mẹ hiểu không? Cúp máy, bà cụ vệ ngồi phịch xuống ghế, mặt thất thần hồi lâu. Đến khi vệ Thiêm Hỉ mang cốc trà thanh tạng đến, bà cụ mới bừng tỉnh, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, nhóc Hỉ, những kẻ đó rốt cuộc muốn gì? Đã phát thuốc miễn phí, không kiếm đồng nào, sao còn nhẫn tâm hại người như thế? Ai bảo họ không kiếm tiền? Nội vừa kể họ bảo uống miễn phí 1 tuần, sau đó thấy hiệu quả thì mua tiếp. Nội không nghe cô hai nói sao? Thuốc này gây nghiện, đến lúc đó muốn bỏ cũng không được. Chẳng phải sẽ phải mua thêm à? Thuốc này đâu rẻ. Nguyên liệu thì toàn đồ quý hiếm. Họ phát miễn phí rồi sau này bán giá cao, mọi người cũng sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra. Nội hiểu chưa? Đây là bẫy lừa dành cho những người già cả ngây thơ. Tin lời dụ ngọt thôi. Bà cụ vệ tuyệt đối không cho phép cuộc đời rực rỡ nửa sau của mình xuất hiện vết nhơ như thế. Rất nhanh, bà cụ thoát khỏi sự cay đắng vì bị lừa và tự nhủ rút kinh nghiệm từ cú sốc này. Bà cụ quay sang nói với vệ Thiêm Hỉ, nhóc Hỉ, cháu nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ. Mai bà nhất định phải đi vạch trần cái trò lừa đảo của bọn chúng. Vệ Thiêm Hỉ đáp, bà thôi đi, đừng cố làm gì nữa. Già cả rồi còn tưởng mình là thanh niên chắc. Bọn chúng đã lập cả hội để lừa đảo thì người chắc chắn không ít. Lỡ chúng xô ngã hay đẩy bà bị thương, với tuổi của bà thì chịu nổi sao? Trên đường về cháu đã báo cảnh sát rồi. Ngày mai họ sẽ giải quyết chuyện này. Nếu bà thực sự muốn xả giận, thì giấu mình trong đám đông. Chờ khi cảnh sát bắt bọn chúng, bà chạy lên tát vài cái cũng không muộn. Đám người này vừa buôn bán hàng giả vừa dính đến ma túy. Đủ để bị tống vào tù cả đời. Biết đâu chỉ vài tháng nữa là bị xử bắn. Cách chương.